Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 91, dị hỏa tiến hóa. Thê lương tràn ngập ngọn lửa màu tím đen trong không gian. Một đạo khổng lồ không nhìn thấy phần cuối cự long nối tiếp nhau cùng trong không gian. Tiết lộ ra kinh khủng long uy, xem toàn thể đi tới như chân long. Chỉ có điều, nếu là cẩn thận nhận biết, có thể phát hiện con này cự long tuy rằng vẫn khổng lồ đồng thời khí thế khinh người. Thế nhưng hiện tại để lộ ra khí tức, nhưng lộ ra một tia suy yếu. Như gần đất xa trời lão nhân, tại đây thê lương trong không gian, ngoại trừ cự long ở ngoài, còn có một bóng người trôi nổi cùng cự long bên người. So sánh lẫn nhau cùng khổng lồ kia cự long, trôi nổi bóng người có vẻ vô cùng không nổi bật. Thế nhưng tự trong cơ thể để lộ ra vẻ này để thiên địa cũng vì đó thần phục khí tức. Nhưng là để hết thảy thấy mọi người không dám khinh thường. Toàn bộ không gian ngoại trừ cự long cùng lơ lửng bóng người ở ngoài, liền không có những sinh vật khác. Đan tháp tam cự đầu ở tinh giới đợi cổ hà 7 ngày. Thấy hắn khí tức ổn định, trên người tam thiên diễm viêm hỏa khí tức càng ngày càng dày đặc. Đâu còn không biết hắn đây là đang luyện hóa dị hỏa. Thấy hắn trong thời gian ngắn khó mà đi ra, liền phái một vị trưởng lão ở tinh giới lối vào chú ý tam thiên diễm viêm hỏa động tĩnh. Liền rời khỏi đi xử lý sự tình đi tới. Dù sao đan tháp tam cự đầu danh xưng này vừa mang ý nghĩa quyền lợi, cũng mang ý nghĩa nghĩa vụ, có thể rút ra 7 ngày thời gian hầu ở nơi này. Đã là cực hạn của bọn họ rồi. Cổ hà vẫn duy trì tay phải phòng ngự long lân bên trên cùng bên trong không gian ý thức trao đổi. Thôn phệ chi viêm động tác, không ngừng đem bên trong thôn phệ dị hỏa tinh hoa truyền vào nạp linh thanh liên địa tâm hỏa bên trong, lấy cung hắn tiến hóa. Theo cuồn cuộn không ngừng dị hỏa tinh hoa truyền vào, ngọn lửa màu xanh một chút phát sinh biến hóa. 2 tháng sau, đã triệt để hóa thành màu xanh đen. Lúc này cổ hà nạp linh bên trong dị hỏa vẫn là chỉ có một loại. Nhưng loại này dị hỏa nhưng là trong thiên địa chưa bao giờ ghi chép trôi qua dị hỏa. Nạp linh bên trong dị hỏa bản nguyên vẫn là như dung nham điều giống như vậy. Có điều màu sắc đã biến thành màu xanh đen, đồng thời thể tích cơ hồ tăng trưởng cơ hồ một nửa. Nếu là cẩn thận quan sát có thể phát hiện, bên trong có vô số thật nhỏ màu đen bạc lôi điện ở trong đó thai nghén. Có như là dung nham điều không chỉ có dựng dục ra dị hỏa, liền lôi đình đồng dạng ở tại thai nghén mà ra. Làm cổ hà trong cơ thể dị hỏa triệt để hóa thành màu xanh đen thời gian, trong không gian ý thức bản nguyên chi hỏa đã còn dư lại không có mấy. Mà cơ hồ mất đi bản nguyên chi hỏa áp chế, này tạo thành cự long bóng người lượng lớn tam thiên diễm viêm hỏa, đã ở mất đi chống đỡ đích tình huống dưới bắt đầu tự động tan rã. Như một đoạn trường thành một loại cự long bóng người bắt đầu dần dần bành trướng. Ẩn chứa ở giữa năng lượng, như sắp núi lửa bộc phát giống như vậy. Tràn đầy tính chất công kích, cổ hà tăng số trong không gian ý thức ngọn lửa màu tím đen luyện hóa. Ở cự long triệt để bạo phát trước, đem ngọn lửa màu tím đen hết mức thu nạp luyện hóa. Chạm, theo cổ hà bước ra rời đi, này mất đi bản nguyên chi hỏa áp chế cự long bóng người. Quanh thân nhất thời vang lên lít nha lít nhít tiếng nổ mạnh. Mỗi một lần nổ tung đều cho thấy tạo thành cự long một cái nào đó nơi thân thể hóa thành tam thiên diễm viêm hỏa. Theo cự long bóng người các nơi vỡ ra được, tinh giới trong không gian nhiệt độ nhất thời mãnh liệt tăng lên trên. Đối mặt biến hóa này, cổ hà khẽ nhíu mày, quay về vậy còn chưa hoàn toàn nổ tung cự long bóng người nắm chặt. Ô ô, này đã vỡ ra được. Hóa thành ngọn lửa màu tím đen cự long bóng người. Chu vi ngọn lửa màu tím đen nhất thời cuốn ngược mà quay về. Không có lan tràn ra. Xem ra còn có thể khống chế tam thiên diễm viêm hỏa. Đối với mình thí nghiệm kết quả, Cổ Hà trên mặt lộ ra một tia hài lòng vẻ mặt. Chỉ là đem tam thiên diễm viêm hỏa luyện hóa thành dị hỏa tinh hoa cung thanh liên địa tâm hỏa hấp. Thu, nhưng hiện tại xem ra, thanh liên địa tâm hỏa đang hấp thu tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên sau khi không có giống hấp thu hải tâm diễm cùng u minh độc hỏa nhất giống như chỉ là hấp thu bản nguyên, mà là bị tam thiên diễm viêm hỏa ảnh hưởng, sinh ra tương ứng biến hóa. Hơn nữa có thể khống chế tam thiên diễm viêm hỏa tử hỏa, là bởi vì tam thiên diễm viêm hỏa vị cách muốn xa xa cao hơn thanh liên địa tâm hỏa. Thanh liên địa tâm hỏa bị ảnh hưởng dẫn đến như vậy biến hóa, vẫn là thanh liên địa tâm hỏa đang hấp thu hai loại dị hỏa bản nguyên sau. Tiến hóa đã đến một phần cuối, đang tiếp tục hấp thu dị hỏa bản nguyên, liền bị hấp thu dị hỏa bản nguyên ảnh hưởng. Chưa bao giờ sản sinh trước hai lần cũng không sinh ra biến hóa đây. Cổ Hà hai tay xa xa quay về cự long bóng người. Khống chế được tạo thành thân thể nhưng đã trở nên không hề ổn định tam thiên diễm viêm hỏa. Tự nói, đối với hắn dị hỏa biến hóa, trong lòng hắn có điều suy đoán. Có điều những này suy đoán đều cần nghiệm chứng, cũng không phải lập tức liền có thể ra kết luận. Ngưng, đem những suy đoán này để ở trong lòng, chuẩn bị nhìn xuống lần thôn phệ dị hỏa sẽ có biến hóa gì đó. Cổ Hà khẽ quát một tiếng, cự long mặt ngoài thân thể vô số nơi đột nhiên hình thành vòng xoáy. Đi xuống than giúp, tạo thành cự long thân thể tam thiên diễm viêm hỏa, lại chủ động hóa thành ngọn lửa màu tím đen, hướng về vô số vòng xoáy trung tâm tụ tập. Lập tức hình thành từng viên to bằng nắm đấm trẻ con tím đen màu châu thể. Những này tím đen màu châu thể chính là hỏa lôi tử. Lấy linh hồn khống chế thủ đoạn, thêm vào này khá là cô đọng tam thiên diễm viêm hỏa. Luyện chế ra tới hỏa lôi tử, dù cho đấu tôn đỉnh phong, nếu không phải chú ý, đều sẽ thiệt thòi lớn. Chờ đem toàn bộ cự long bóng người luyện hóa thành hỏa lôi tử. Cổ Hà cùng được 15 viên có thể uy hiếp được đấu tôn đỉnh phong phẩm chất cao hỏa lôi tử. Cho tới phẩm chất thấp chất, chỉ có thể uy hiếp được đấu tôn cấp bậc hỏa lôi tử. Cũng nhận được 9 viên, mà cự long bóng người, ở Cổ Hà như vậy luyện hóa dưới, xem như là hoàn toàn biến mất. Hơn nữa đối với tinh giới cũng không có cái gì ảnh hưởng. Trái lại theo nó biến mất, tinh giới này quanh năm nhiệt độ cao lại bắt đầu chậm rãi chậm lại. Mãi đến tận cự long biến mất, Cổ Hà mới nhìn hướng mình, kiểm kê lần này chờ đợi, lần này thôn phệ tam thiên diễm viêm hỏa, làm cho thân thể hắn bên trong này hoàn toàn mới dị hỏa. Quy lực ép thẳng tới bảng dị hỏa xếp hạng đệ tứ kim đế phần thiên viêm. Mà tu vi, theo công pháp vận chuyển, luyện hóa một ít dị hỏa tinh hoa, cơ hồ đạt đến sơ cấp bán thánh đỉnh điểm. Tiến thêm một bước nữa, chính là trung cấp bán thánh. Bất quá bây giờ có uy lực tăng mạnh dị hỏa, lực chiến đấu của hắn ít yếu hơn một loại cấp cao bán thánh. Dù cho phổ thông nhất tinh đấu thánh, hắn cũng là không sợ chút nào. Dù sao dù cho đánh không lại, có thể uy hiếp được đấu thánh dị hỏa tồn tại, cũng đầy đủ hắn tóm lấy cơ hội thoát thân. Nhận biết được trong cơ thể phun trào mênh mông lực lượng, cùng nạp linh bên trong uy lực tăng cường rất nhiều dị hỏa. Cổ Hà sắc mặt bỏ qua vẻ hài lòng. Chuyến này tinh giới hành trình quả nhiên không uổng chuyến này. Có thể nói để thực lực của hắn cơ hồ lật ra một phen. Đồng thời dị hỏa uy lực trở nên mạnh mẽ. Sau đó luyện chế đan dược cũng phải đối lập đơn giản một ít. Lấy hắn bây giờ linh hồn chi lực cùng dị hỏa uy lực, hắn đều có lòng tin trực tiếp luyện chế thất sắc đan lôi đan dược. Đồng thời trong lòng cảm thấy tỷ lệ thành công còn không thấp. Trong lòng nghĩ như vậy, cuối cùng liếc mắt nhìn chỉ còn dư lại như lốm đốm bình thường từng khối ngọn lửa màu tím đen,